Tiên tử xin tự trọng. Chương 530, thao thiết này, ai gọi? Góc truyện audio.com. Vì sao tông môn chỉ có một càn nguyên đều có thể cùng nhiều càn nguyên đặt song song một cấp bậc? Bởi vì đến cấp càn nguyên, có thể lợi dụng thiên địa trên trình độ nhất định, cũng chính là hợp với đạo. Các loại diệu pháp đặc dị liền trở nên huyền bí. Như họa đạo kỳ đạo có thể diễn thế giới. Nhà khác tự nhiên cũng có đặc dị của nhà khác, không còn là năng lượng mạnh yếu cùng quyết đấu kỹ pháp đơn giản. Dưới loại tình huống này, người dùng ít địch nhiều đánh đồng cấp vô dụng, nhưng chỉ chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm muốn chạy trốn, người khác thật sự chưa chắc ngăn được ngươi. Tựa như kỳ si dùng bàn cờ đem duy đậu ngươi đang ở kéo một chút. Người liền không chạy được rồi, trừ phi ngươi đối với thủ đoạn của hắn hiểu rất rõ. Nếu không nhiều mấy người có tác dụng gì, một khi để hắn chạy, vậy tông môn của ngươi chính là vĩnh viễn không có ngày yên bình. Cho nên đừng tùy tiện đắc tội một càn nguyên, ngược lại huyết u chi giới ngưng kết vị diện quái vật loại đồ chơi này. Mặc dù thực lực thuộc về càn nguyên đỉnh phong, nhưng chỉ biết oanh oanh oanh, mức độ phiền toái còn chưa chắc so ra mà vượt càn nguyên sơ kỳ như Thanh Vi. Các loại đạo pháp huyền bí quá phiền toái. Thanh Vi mở mắt chỉ trong tích tắc, liền kích hoạt trạng thái quái vật, bài trừ trận pháp tế luyện. Đây cũng không phải là quái vật ngốc nghếch có thể làm được đấy. Mà Thanh Vi lúc này, chính là đang trong tình thế một lòng muốn chạy, có chỉ số thông minh cơ bản liền biết rõ. Chỉ cần mình chạy, trận triệu hoán thao thiết này liền triệt để thất bại, căn bản không cần đánh. Tăng thêm lúc này quái vật dãy dụa trận pháp, đang hoành loạn, tần dịch độn địa chờ đợi thời cơ. Tình thế trong thời gian ngắn một đoàn hỗn loạn, càng có lợi, trước khi đủ loại công kích đánh tới. Thanh Vi vung tay ném ra một nắm đậu, hạt đậu toàn bộ biến thành Thanh Vi. Toàn bộ khí thức cùng hắn giống như đúc, cảm giác ngay cả thực lực của hắn đều có đủ. Bí pháp, vung đậu thành binh, còn là loại vô cùng cao cấp. Ngay cả thực lực của hắn đều có thể mang hơn phân nửa. Sau đó một đám Thanh Vi phát ra tiếng hô, từ góc độ khác nhau phân tán chạy trốn. Đây là bởi vì chỗ hồng môn có một vu sư trông coi. Xông ra không được, trước hết gây ra hỗn loạn, lại nhìn xem có lối ra khác hay không. Đây là một tiểu vị diện cũng rất lớn đấy. Vừa chạy như vậy, thần thức của ngươi cảm ứng khắp nơi đều là Thanh Vi. Người nào là thật, dĩ nhiên đối diện cũng toàn bộ đều là càn nguyên, cũng không dễ lừa gạt. Một lão vu sư nhắm mắt lại, dường như có gợn sóng lan tràn, tất cả Thanh Vi phạm vi trăm dặm toàn bộ biến trở về hạt đậu. Nhưng ngay lúc này, huyết u quái vật kia một cước dẫm về phía đỉnh đầu của hắn. Vô trí quy vô trí, lực lượng càn nguyên đỉnh phong ngược lại là thật đấy. Lão vu sư chỉ có thể trước tiên lui tránh, nhất thời không có đi tìm Thanh Vi chân chính ở nơi nào. Dù sao hắn còn có đồng môn, mang sơn tôn giả một cước dẫm đất, đại địa nứt ra, ngay tại phương hướng Thanh Vi ẩn tích, chuẩn xác mà đâm ra một đạo huyết lăng. Đến cấp độ của bọn hắn, đạo pháp phu pháp là thật sự không có thao tác đơn giản trực lai trực vãng gì đó đáng nói rồi. Mỗi một bước đều huyền ảo vô cùng, nhưng huyết lăng còn không có vọt lên, liền tan rồi, mang sơn tôn giả chính mình phát ra một tiếng rên, lòng đất dưới chân ẩn giấu một cây lang nha bổng, gai nhọn cắm thẳng vào lòng bàn chân của hắn, huyết u quái vật lại một quyền hướng hắn đánh tới, quái vật kia chỉ luận thực lực cứng rắn, nghiền ép tất cả mọi người ở đây, làm gậy quấy phân heo quả thật khiến cho người ta chán ghét. Mang sơn tôn giả vừa đau vừa giận, hồng môn bên kia Nghiêm sư huynh trông coi, bọn hắn nhất thời ra không được, chỉ có thể cố ý gây ra hỗn loạn, chúng ta trước dừng quản đám chuột kia, hợp lực đem quái vật kia trấn lại nói tiếp, đây vốn là ứng đối chính xác, bảo vệ tốt cửa đừng để cho Thanh Vi chạy trốn, ngăn cách xung quanh tế đàn này đừng để cho tần dịch quấy rối. Trước tiên đem quái vật thu thập, lại chậm rãi thu thập tần dịch cùng Thanh Vi, bọn hắn mấy vị càn nguyên, tìm được trật tự liền có thể giải quyết, đáng tiếc nhất thời hỗn loạn, lúc ý thức được điểm này đã chậm một nhịp, Lúc Tần Dịch lặng lẽ lặn đến vị trí này, Lưu Tô liền có thể chơi ra hoa, ngay tại thời điểm mấy vu sư lại lần nữa ra tay khống chế quái vật. Một tiểu u linh trong lòng đất ôm huyết lậm u tủy của mình, áp vào dưới đáy pho tượng thao thiết, cường hành mở ra triệu hoán, kinh nghiệm tế đan cùng kỳ ở phía trước, trước hiến tế lại triệu hoán, hung hồn gọi ra là nghe sai xử đấy. Trước triệu hoán lại hiến tế cũng có thể. Vậy chính là bản thân hung hồn giết người hiến tế rồi. Mặt của thao thiết bắt đầu hoạt động. Đã có sinh khí, đám vu sư đồng loạt biến sắc. Là ai đang mở ra triệu hoán? Loạn rồi, bọn hắn muốn là triệu hoán một hung hồn chính mình sai xử. Không phải gọi một quái thú ngay cả bọn hắn đều nuốt. Lần này vu thần tông chia để loạn rồi. Tổng cộng liền 4 người. Vốn 4 người còn bố trí sẵn trận pháp, tế luyện huyết u quái vật rất nhẹ nhàng. Hôm nay một người chặn hồng môn, còn thừa 3 người trấn áp quái vật vốn là không quá dễ dàng rồi. Hôm nay lại phân ra một người tới chỗ tượng thao thiết ý đồ đình chỉ nghi thức. Còn thừa 2 người lập tức áp lực lớn như núi. Người thủ hồng môn tình thế khó xử, không biết có nên tiến lên hỗ trợ không? Thanh Vi đã xuất hiện ở trước người hắn. Thái cực hắc bạch quấn giao hóa thành chùm tia sáng, hỗn độn chi quang không phải hắc không phải bạch nặng nề oanh về phía ngực vu sư. Thái nhất tông bí pháp, âm dương quy nhất, đây là liều mạng chi kỹ của Thanh Vi, động chính là bổn nguyên chi lực của hắn, đã gần đạo nguyên, so với pháp bảo mạnh nhất của hắn còn mạnh hơn, đồ vật mọi người ẩn giấu, vốn cũng không nhất định là pháp bảo. Cùng lúc đó, lòng đất chui ra hồng liên kiếp hỏa, Tần Dịch tập kích, vu sư càn nguyên này cũng chỉ đồng cấp với Thanh Vi. Làm sao chống được Thanh Vi liều mạng thêm Tần Dịch đánh lén còn có thể một bước không lùi. Hắn bất đắc dĩ thối lui nửa bước, trơ mắt nhìn hai người từ bên người hắn vọt ra ngoài rồi. Giữa lúc hắn mất bò mới lo làm chuồng lại đi truy. Trên trời giáng xuống biển máu. Ngăn cản đường đi, vu sư đại hỉ, tông chủ, Thanh Vi hoảng sợ biến sắc, Tà Kình Thiên đã chạy đến, tế đàn Long Nguyên bị hủy, hủy chính là khí vận, nhưng không có khí vận cũng không có nghĩa là nơi đây nhất định sẽ thất bại. Tà Kình Thiên vốn còn ôm vài phần chờ mong, thuộc hạ của mình có thể thành sự, nhưng vừa mới đuổi tới đã nhìn thấy Tần Dịch Thanh Vi đồng loạt vọt ra khỏi cửa. Hắn không vào được đoạn thiên chi môn, nhưng có thể đem bọn hắn oanh trở về, lại có khí nhu hòa đem hai người đồng thời bao bọc. Trực tiếp bỏ qua biển máu kéo ra ngoài, Tần Dịch ngay cả là ai cứu mình đều không phát hiện. Thuật pháp căn bản chính là truyền đến chỗ rất xa, trên trời truyền đến giọng nữ lười biếng, đừng tranh hơn thua nữa, ngươi còn không bằng ngẫm lại làm sao trấn thao thiết, thật sự để cho nó loạn nuốt người. Ngươi cũng thua thiệt, Tần Dịch đại hỉ, hắn nhận ra đây là thanh âm của sư phụ Minh Hà. Dù bổng đánh nguyên ương cỡ nào giờ phút này cũng là người một nhà a, quả nhiên vô tướng không phải tùy tiện đến đấy. Đối phương vô tướng đi ra, bên mình cũng có vô tướng nha, có đùi ôm, giống như không chết được rồi. Tà Kình Thiên không muốn nói chuyện, cũng không biết vì sao Hy Nguyệt lúc trước còn lộ diện. Hiện tại lại chơi mờ mịt, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu qua đoạn thiên chi môn. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tiếp theo thò tay ấn một cái. Năng lượng càn nguyên đỉnh phong áp chế vừa đúng xuyên thấu qua hồng môn vọt vào. Chuẩn xác mà đánh vào trên người huyết u quái vật tàn sát bừa bãi. Quái vật dừng một chút, lập tức suy yếu vô lực, đã thành dê đợi làm thịt, bên trong đám người mang sơn thở dài một hơi. Nhanh chóng đem quái vật tế luyện, hoàn thành huyết lậm u tủy vừa rồi đã tiến hành một nửa. Nghi thức triệu hoán là không thể thu đấy. Tà Kình Thiên rốt cuộc nói, thao thiết vẫn là sẽ ra ngoài. Ta không tin ngươi không có biện pháp. Hy Nguyệt nhìn có chút hả hê, cùng lắm thì chính ngươi cùng nó đánh một trận. Thu phục nó chẳng phải xong việc, đánh một trận là không thể thu phục đấy. Ngay cả giết chết cũng không thể. Chỉ có thể đem nó một lần nữa biến thành trạng thái tượng phong ấn. Giống như cùng kỳ lúc trước, đây là hung hồn bất diệt. Chỉ cần nhân gian tham dục tồn tại, liền có thao thiết, chỉ có thể phong ấn. Bi kịch nhất chính là, phong ấn một lần, lại lần nữa giải phong. Cần cách trăm năm, có thể nói đến đây. Chuyện Vu Thần Tông muốn làm đã chính thức tuyên cáo thất bại. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đầu tiên đã chiếm được một khối huyết lậm u tủy. Lần tới cũng không cần gọi ra huyết u quái vật phiền toái như vậy rồi. Cũng không cần phải chằm chằm vào khối của Tần Dịch không tha. Thứ hai, vị diện này đã tìm được. Đoạn Thiên Chi Môn cũng đã mở ra. Nó liền ở chỗ này cũng sẽ không biến mất cùng chuyển rời. Trăm năm sau lại tới một lần là được. Hy Nguyệt còn có thể nhiều lần tới đây trông coi. Chỉ cần tùy tiện tại nơi khác tìm chút chuyện cho nàng. Hoặc là mời Vạn Tượng Xâm La bên kia kiềm chế một chút. Không có Hy Nguyệt gây sự. Quái vật bên trong cũng không còn. Đến lúc đó phần thắng so với lần này lớn hơn nhiều. Chỉ là trăm năm có chút dài. Đối với thời điểm bình thường có thể nói chỉ trong nháy mắt. Nhưng đối với tình thế hiện tại, đừng nói trăm năm, giảm nửa đều ngại lâu. Tạ Kình Thiên nhìn Đoạn Thiên Chi Môn, phảng phất đang nhìn thân ảnh mấy thuộc hạ sốt ruột ý đồ đình chỉ nghi thức bên trong. Qua một hồi mới nói, thao thiết ta sẽ không đi chiến đấy. Ta sẽ để cho người tông ta lập tức rút lui. Muốn chiến ngươi đi chiến. Hy Nguyệt, vì sao đã quên, ma tông bọn hắn rời đi là được rồi. Mình mới là người không thể nhìn thao thiết tàn sát bừa bãi. Đến lúc đó cùng thao thiết đánh ra óc chó. Trái lại bị Tạ Kình Thiên đánh lén mới gọi là bi kịch. Không đúng a, thao thiết này ai thả ra. Hy Nguyệt bấm đốt ngón tay tính toán. Tần Dịch, lại nói ngươi đi vào không phải là vì ngăn cản triệu hoán sao? Chính mình gọi ra là ý gì? Không đưa ra giải thích, ngươi còn muốn gặp Minh Hà. Đừng nói Huy Dương, Càn Nguyên cũng vô dụng a, cách chương.